Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757, huyết sắc sử thi. Nhưng loại này giống như dám cùng toàn thế giới là địch phách lối. Thật cực kỳ để người mê muội. Dù sao đồng đồng đều lặng lẽ ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở bên bàn, hai tay chống ở lại ba. Say mê nhìn xem cái này lấy sức một mình đối mặt trường thương đoàn pháo nam nhân, mà lại trong lòng mờ mờ ảo ảo có loại là mình chống đỡ lấy tự hào của hắn. Bạch Hạo Nam khả năng chỉ là thuận miệng nói câu đánh giấm mà thôi. Lại hoặc là hắn xác thực cảm thấy lúc này có cần phải dạng này vận dùng ngữ khí. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Lời này là chúng ta người Trung Quốc nói mấy ngàn năm. Nhưng là ta nghĩ minh xác nói một câu. Chỉ có người thắng mới có tư cách khiêm tốn. Chính là bởi vì China mấy ngàn năm nay một mực làm đã quen lão đại. Xem thường cái này lại xem thường cái kia. Mới cần khiêm tốn. Mà bây giờ đâu? Tại chúng ta lạc hậu thời điểm. Cần cầu thì cái khiêm tốn. Chúng ta cần chính là tự tin. Cần chính là nói chuyện nhiều đàm tự tin. Ngoạt tao, có thể nói ở đây phóng viên trong đầu nhiều ít đều có phản ứng như vậy. Cái này huấn luyện viên bóng đá, hoặc là lão Bạch có thể đi cho tới hôm nay. Thật không phải đến không? Một cái thường thường sẽ bị xem là đầu óc ngu si tứ chi phát triển huấn luyện viên bóng đá. Thế mà có thể như là biện luận trực tiếp đem cái đề tài này tách ra quá khứ. Cái này mẹ nó đã là rất có lý luận trình độ có được hay không? Dạng này người không đi làm chính trị thật sự là đáng tiếc. Cho nên, Bạch Hạo Nam mấy có lẽ đã bày ra đến cái kia Bạch Thư Ký phái đoàn. Thật giống như vô số lần hắn tại các loại thanh niên trong hội nghị nói chuyện. Ngồi ngay ngắn ở trải màu xanh sẫm khăn bàn bên cạnh bàn. Khuỷu tay để lên bàn. Còn kèm thêm phi thường âm vang thủ thế. Ta muốn nói trong một lớp học, một chi cầu trong đội, thành tích kỹ thuật không trên không dưới ra hỏa, ngươi có cái gì khiêm tốn tư bản? Nếu như ta là cái hạng nhất, người khác tới khen ngợi ta, ta đương nhiên có thể khiêm tốn vài câu, cũng không có gì a. Vừa vặn gần nhất vận khí tốt, so với ai ai ai, ta vẫn còn muốn càng cố gắng. Đây mới gọi là có tư cách khiêm tốn. Không phải đâu, người chung quanh không chế giễu ngươi. Ngươi có thể không tự ti cũng không tệ rồi. Một công ty, một nhà câu lạc bộ, chỉ là trung đẳng trình độ. Trong trận đấu bị người thường thường đánh cho đầy bụi đất. Ngươi lại có tư cách gì khiêm tốn? Chỉ có lên làm quán quân, mới có tư cách khiêm tốn. Ta hy vọng ở đây tất cả mọi người. 2 đến 3 giờ thời gian về sau, có thể ở chỗ này chứng kiến ta khiêm tốn. Thật, ta đúng là cái khiêm tốn người. Khi đó các người nhất định sẽ cho là như vậy. China các phóng viên có người tại ầm vang gọi tốt, vỗ tay, có người lại bị Bạch Hạo Nam người chết đều có thể nói tới nhảy nhót tưng bừng lời nói chọc cười. Đồng đồng thì mỉm cười, có chút yêu chiều cái chủng loại kia mỉm cười. Vừa vặn bên kia Hàn Quốc huấn luyện viên chính cùng cầu thủ trầm mặt tiến đến. Có chút ngoài ý muốn nhiệt liệt như vậy tràng diện. Đặc biệt là phân biệt rõ ràng Trung Hàn phóng viên. Một bên đang vỗ tay gọi tốt. Một bên tại mặt mũi tràn đầy trào phúng giễu cợt. Bạch Hạo Nam cũng nhanh chóng kết thúc công việc. Đầu năm nay, căn bản không ai thổi phồng China bóng đá. Ngược lại khắp nơi đều là nói móc châm chọc cùng bôi đen. Lúc này không đi nghĩ biện pháp làm sao đề cao mình kỹ chiến thuật, đề cao cầu thủ huấn luyện viên lòng tự tin. Ngược lại nói dài nói dai muốn khiêm tốn. Nam, ta nói cái này sợ là đầu óc có bị bệnh không? Đây chính là tự ti tới cực điểm. Ngay cả một chút xíu cổ vũ mình cũng không dám nói. Ta đang khích lệ đội viên của ta. Ta tin tưởng bọn họ có thể lấy được thắng lợi. Dù là có sai lầm lầm có sơ suất. Đó cũng là ta cái này huấn luyện viên không làm tốt. Đám cầu thủ không cần nhận nói móc cùng châm chọc. bọn hắn cần chính là cổ vũ. Đá cầu liền biết lòng tự tin đối với cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện tác dụng. Đừng suốt ngày chỉ là hô đám cầu thủ muốn tự tin. Muốn từ mỗi người các ngươi bắt đầu làm. Đừng như vậy tự ti. Thành sao? Tạ ơn. Nói xong cũng đứng lên. Cùng bên kia vừa đến cái bàn phía sau, huấn luyện viên chính cầu thủ nắm chắc tay. Vậy mà vênh váo tự đắc liền đi. Còn nương theo một loại không hiểu xem thường ánh mắt, liền là liếc mắt nhìn người lấy vẽ mẫu thiết kế. Thật, Hàn Quốc huấn luyện viên có chút không hiểu thấu liền bị chọc giận. Kia tên cầu thủ càng là nhịn không được liền a tây đi. Kết quả lại là Cát Mẫn nhảy dựng lên, trực tiếp đem mình cắm đến Bạch Hạo Nam phía sau bảo vệ mình chủ soái. Bạch Hạo Nam cũng đương nhiên thói quen có cảnh vệ viên. Chỉ để lại cái ngạo mạn bóng lưng đi, nhìn xem cái kia chính mình cũng là đoạn mất xương quay xanh. Cố định cánh tay thương binh, còn tốt giống đấu chó đồng dạng hung tợn trợn mắt trừng mắt muốn xông lên Hàn Quốc cầu thủ. Khả năng China các ký giả truyền thông trong lòng lại là một mảnh ngọa tàu. Chưa từng thấy dạng này huấn luyện viên, cũng chưa từng thấy dạng này đội viên. Thế mà đoạn lấy xương cốt, đánh lấy đinh thép đều còn muốn đi giữ gìn chủ soái. Sợ chủ soái bị đụng phải một sợi tóc, cái này cần là bực nào khăng khăng một mực. Bọn hắn khả năng càng không nhìn thấy Giang Châu sân thể dục hiện tại đã là một mảnh cuồng hô hò. Hét điên, sớm vào sân fan bóng đá, đã sớm mẹ nó đối Cát ca đoạn mất xương cốt canh cánh trong lòng. Hiện tại thế mà còn có người dám đối đầu chó nhe răng. Nhìn xem Cát Mẫn kia cường ngạnh hung hãn bộ dáng, dùng núi kêu biển gầm để hình dung fan bóng đá gọi đều là nhẹ. Tên Cát Mẫn bị hô to tại sân thể dục trên không, phảng phất chính là muốn cùng ngoài vạn dặm hắn đồng thanh trung khí. Trong nháy mắt kia nhóm lửa kích tình cùng nhiệt huyết, thật sự có loại chiến tranh cảm giác. Trực tiếp chiến tranh, cái này khiến đẻ ép thời gian mới đến phó thị trưởng một nhóm. Xuống xe liền có chút khó có thể tin. Bầu không khí, làm sao cảm giác so câu lạc bộ đánh sân nhà còn muốn nhiệt liệt. Lưu Lãng cùng Lý Lâm bồi tiếp đãi đâu? Câu lạc bộ quản lý còn muốn uyển chuyển điểm. Truyền thông chủ quản đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bạch chỉ đạo tại buổi họp báo bên trên phê bình những cái kia yêu cầu hắn khiêm tốn ngôn luận. Cũng cổ vũ sĩ khí, còn chọc đối phương giáo luyện cầu thủ. Khán giả cảm thấy phi thường kích động hưng phấn. Vẫn luôn tiếp tục như vậy chứ. Nàng là thật tự hào, Bạch Hạo Nam mỗi tiếng nói cử động đều tự hào. Phó thị trưởng có chút kinh ngạc, ồ, nói thế nào, có ghi chép giống chứ? Đó là đương nhiên có. Vừa xuống xe, quan viên chính phủ nhóm liền đứng tại khắp nơi có thể thấy được màn hình lớn trước ti. Vi, nhìn phòng quan sát bên kia điều hành tới hình tượng, thẳng đi ra bên ngoài đều lại bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt reo hò. Chúc mừng cầu thủ đăng tràng, khoanh tay cánh tay phó thị trưởng mới ở chung quanh một mảnh câm như hến chờ đợi yên tĩnh bên. Trong mở miệng cười, tiểu bạch nha, gia hỏa này, lại tại làm thành tựu, đạt được định âm điệu, những người khác mới lập tức hoàn thành tiểu ngữ. Đúng đúng đúng, bạch chỉ đạo mạch suy nghĩ ý nghĩ xác thực nhiều, bạch chỉ đạo rất có chiều sâu a. Cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn không phải giới hạn tại bóng đá. Chúng ta trên nhiều khía cạnh đều hẳn là đề xướng tự tin. Đúng, Trung ương không phải cũng tại sách con đường tự tin, lý luận tự tin, chế độ tự tin, văn hóa tự tin, bốn cái tự tin nha. Bạch chỉ đạo cái này lý luận có thể phóng đại mở rộng hả? Phó thị trưởng thu hồi thể dục tư duy, quay đầu xác nhận hả? Đúng, người đem cái này mạch suy nghĩ sửa sang lại. Đi, chúng ta đi xem một chút bạch chỉ đạo đến cùng sẽ làm ra hoa dạng gì tới. Cho nên nói, gừng càng già càng cay, làm chính trị lại càng dễ xem thấu Bạch Hạo Nam điểm ấy tiểu thủ đoạn. Xuất ra đầu tiên đội hình hắn cũng làm trên diện rộng điều chỉnh. chẳng những hai tên Quốc Thanh bên cạnh cánh vệ không bên trên, thậm chí ngay cả Hoa Thành cùng Lật Trinh cũng không bên trên. Đầu đạn, kẻ ngốc, đao, siêu nhân điện quang, mấy cái này nguyên lai Dung Đô, Thành Đô, đội sinh viên tất cả đều lên, phối hợp hậu trường bốn người cùng môn tướng, lão đồng, cá trạch, chỉ có ba người là cộng thêm, trong đó còn bao gồm Vương Hân Đồng, chín cái đường đường chính chính sinh viên. Đối phương giáo luyện tổ rõ ràng cầm ra sân danh sách nghiên cứu rất lâu, cũng không cách nào đem siêu nhân điện quang, đào cái này hay cùng tư liệu biểu liên hệ tới. Đối đầu đạn, kẻ ngốc khẳng định cũng chưa quen thuộc, hoặc là nói đúng toàn bộ China đội đều không đủ quen thuộc. Bởi vì China đội bóng ở trong mắt người Hàn Quốc, thật tựa như China bóng bàn viên nhìn nước Mỹ Nga cầu thủ như thế. Dù sao đều không quan trọng gì, lười nhác nhìn kỹ, cũng thực sự là nghĩ không ra China sinh viên thậm chí ngay cả khác Italy, nước Đức, Argentina, đi đến trận chung kết tới. Cuối cùng nhìn xem khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân cái kia áo sơ mi trắng huấn luyện viên. Hàn Quốc huấn luyện viên tổ phất tay triệu tập cầu thủ, không biết cuối cùng dặn dò cái gì. Vỗ đám cầu thủ trên bờ vai trận. Bạch Hạo Nam không quay, hắn đứng tại kia nhìn, có chút ngẩn người đứng tại cái kia không biết ngửa đầu nhìn cái gì. Đồng đồng các nàng hôm nay toàn đều mặc thống nhất Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội cầu phục, rộng lượng cầu phục giống liền thân bao mông váy, mang theo như có như không khỏe mạnh phong tình, khích lệ đám cầu thủ nhảy xong chiến múa. Đám cầu thủ mắt nhìn huấn luyện viên. Đứng lên cái này từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất vô địch thế giới sân khấu. Tháng 8 Hàn Quốc thủ đô, dù là bởi vì thân ở bán đảo, ôn đới khí hậu gió mùa sẽ không quá nóng, nhưng mấy ngày nay 30 độ ra mặt nhiệt độ không khí đã coi như là nhiệt độ cao ngày. 7 giờ nhiều thời giờ, tại mùa hạ vừa vặn ra ngoài lúc chạng vạng tối, sắc trời còn có ánh sáng. Nhìn trên đài khẳng định là Hàn Quốc fan bóng đá thả ra màu đỏ khói lửa chúc mừng. Trời chiều xuyên qua tầng này thật mỏng khói đỏ soi sáng các loại vung vẩy cờ xí bên trên. Vậy mà cho dạng này một trận nguyên bản không quan trọng gì tranh tài mang đến một tia sử thi cảm. Giác, Bạch Hạo Nam thẳng người liền là đang nhìn cái này. Hắn phảng phất nhớ tới những cái kia hoàng hôn đỏ ngầu bên trong Sa Bắc. Loại kia khói lửa tràn ngập hương vị còn mang theo dỉ sắt mùi tanh. Vô số cái súng pháo âm thanh bên trong ban đêm. Vô số cái con muỗi đốt trằn trọc ban đêm. Chống đỡ lấy hắn sống qua tới. Xưa nay không là cái gì trắng bóng thân thể. Mà là trong đầu giả lập ra tranh tài. Thật giống như trước mắt dạng này. Khi thế rộng rãi hiện đại hóa sân thể dục kiến trúc. Người đông nghìn nghịt người xem fan bóng đá, phất cờ hò reo cùng cổ nhạc cùng vang lên, còn kèm theo chính phủ MC tuyên đọc song phương ra trận danh sách. Sau đó liền là quốc ca, cho dù là sinh viên tranh tài, vẫn như cũ lau không đi quốc gia cái này thiên nhiên thuộc tính. Tại Sa Bắc không nhìn thấy dạng này mỹ diệu kiến trúc, xinh đẹp như vậy thảm cỏ, dạng này vạn người ủng hộ tràng diện. Sục sôi nước trong tiếng ca, tự nhiên mà vậy sẽ liên tưởng đến, chỉ có dân giàu nước mạnh, mới có những này hưởng thụ thể dục sung sướng, thể nghiệm thể dục vui vẻ tư cách. Dù sao giờ khắc này, Bạch Hạo Nam trong đầu mảnh vỡ hiện lên rất nhiều tin tức, giống như cũng có lão Khâu cùng lão Lý khuôn mặt tươi cười, đôi hắn nắm quyền chúc mừng biểu lộ, cho nên... Khi cái này hai cái bóng giảm đi thời điểm, Bạch Hạo Nam thu hồi ánh mắt đến, kiên định nhìn xem những cái kia che ngực hát quốc ca đệ tử. Mẹ nó sau đó ngay cả Bạch Hạo Nam cái này khoanh tay cánh tay động tác đều bị có ít người phê phán. Vì không ái quốc, nhưng hắn động tác này tại đối phương cầu thủ, huấn luyện viên thậm chí người xem nhìn đến liền là trang bức. Dù là văn hóa khác biệt, cũng cảm thấy phi thường trang bức, Rõ ràng nửa tháng trước kia còn nói người ta là đẹp trai nhất huấn luyện viên. Hiện tại liền ngại người ngạo mạn trang bước. Cảm giác cái này thế vận hội nam tử bóng đá tranh tài. Nếu như không có Bạch Hạo Nam lúc trước cái kia đẹp trai nhất huấn luyện viên mánh lới, còn sẽ không dẫn đến như vậy quan tâm kỹ càng đâu. Hiện tại nguyên bản không người hỏi thăm chú ý Hàn Quốc sinh viên đội. Đạt được mấy vạn người sân bóng ngồi đầy nhiệt liệt tràng diện. Thật sự là uống nước quên người đào giếng. Quên gốc đáng đời gặp báo ứng. Lời này là trực tiếp thời gian bình cầu các đại thần mở cầu trước đó trêu chọc nói. Ai biết loại còi huýt một vang. Toàn bộ trên sân bóng cục diện có chút để người mở rộng tầm mắt. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.